Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, chương 1686, ông chủ Trịnh. Ngươi có thể muốn chết ta. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, nếu không phải đi theo chủ nhiệm lên giải phẫu, chính mắt nhìn thấy ruột thừa bị cắt đi. Thật hoài nghi là vị trí khác ruột thừa. Cũng không biết vị trí khác ruột thừa đế đô ông chủ Trịnh làm qua chưa làm qua. Loại này nhưng mà giết người giải phẫu. Một khi không tìm được. Ở trên bàn mổ cái loại đó vô trợ cảm. Đủ để cho người tan vỡ. Tìm được đau đớn điểm. Chỉ có đè đau. Không có phản nhảy đau cùng với cơ khẩn trương. Gõ chẩn. Vậy rất tiêu chuẩn. Bất quá không việc gì ý mới, mình cũng như vậy làm. Nghe chẩn, làm xong kiểm tra thân thể sau đó, Trịnh Nhân cầm quần áo cho người bệnh phục hồi như cũ. Xoay người rời đi phòng bệnh, ông chủ Trịnh, ngài, Lý Dũng có chút khẩn trương. Hắn xem Trịnh Nhân diễn cảm không buồn không vui, tựa hồ nắm chắc phần thắng, vừa tựa hồ một mặt mờ mịt. Từ đi tiểu quản bên trong đánh 5ml Mỹ Lan. 30 phút sau rút ra khoang bụng tích dịch. Trịnh Nhân vừa đi vừa hạ y dặn bảo. À, bác sĩ nhỏ ngẩn ra. Nếu là rút ra bụng nước thời điểm có thể thấy có màu xanh chất lỏng. Liền chứng minh là bọc đái tan vỡ. Cân nhắc có thể là nhiều năm trước giải phẫu vết sẹo tan vỡ đưa đến. Trịnh Nhân vừa đi, vừa nói. Ông chủ Trịnh, cái này, bác sĩ nhỏ cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Chàng trai, hỏi bệnh án đạt tới kiểm tra thân thể cần phải tường tận. Nghiêm túc, hồ sơ bệnh lý phản ảnh ra người bệnh nhập viện lúc đối với bệnh án thu thập nhất là trước đây bệnh. Án không rõ hết sức, như hơn 20 năm trước người bệnh từng bởi vì bọc đái bao khối được bộ phận bọc đái phẫu thuật cắt. Bỏ có bỏ sót. Kết quả đưa đến trọng yếu tật bệnh lậu trần cũng lầm chi. Trịnh Nhân rất ôn hòa nói đến. Cái này bác sĩ nhỏ mặc dù tương đối để ý. Nhưng bởi vì ở trấn cấp bệnh viện công tác thời gian lâu dài. Quá nhiều chi tiết căn bản không có chú ý. Trịnh Nhân cũng chỉ là thiện ý nhắc nhở một chút. Căn bản không có dày giọng. Lần đầu được ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ lúc. Trong giải phẫu phát hiện bệnh biến cùng chẩn đoán không phù hợp. Viêm ruột thừa chứng biểu hiện không điển hình. Rút ra tích dịch tính cũng có chút lớn. Người lúc ấy có suy nghĩ hay không phải chăng là những nguyên nhân khác đưa đến. Không có làm tiến một bước dò xét. Còn như giải phẫu lúc ấy có không hàng loạt bụng nước không biết được. Phỏng đoán giải phẫu lúc đã có số ít nước tiểu. Nhưng không đưa tới người phẫu thuật coi trọng. Hay hoặc là các ngươi lúc ấy cầm nước tiểu làm gì ra? Ngoặc kép, bác sĩ nhỏ một mặt đầy mồ hôi. Thứ ba, sử dụng lợi đi tiểu dược vật sau đó. Người bệnh bụng phình lên rõ ràng tăng thêm. Ta nhớ những lời này ngươi ở hồ sơ bệnh lý bên trong viết qua. Chỉ cần ngươi lại lo lắng nhiều một bước, liền nghĩ đến chân tướng sự thật. Trịnh Nhân cười nói. Người bệnh thận chức năng không thành vấn đề, dùng lợi đi tiểu thuốc, nhất là 40mg tốc đi tiểu sau đó, sẽ có 500-1000ml đi tiểu tống ra, nhưng đi tiểu quản đưa tới màu vàng nhạt nước tiểu không có gia tăng. Đây là một vấn đề lớn nhất, tổng hợp lại, ta cân nhắc là bọc đái tan vỡ, bắt chặt thời gian đi làm Mỹ Lan thí nghiệm. Nếu là chọc bụng rút ra màu xanh chất lỏng, liền chuyển tới ngoại khoa tiết niệu làm giải phẫu. Giải phẫu cũng không khó lắm, may lên liền xong chuyện. Ông chủ Trịnh, thật sao? Lý Dũng vẫn là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn thấy được Trịnh Nhân còn có chút thanh sáp gương mặt. Trong lòng có chút mê mang. Cái gì thật? Trịnh Nhân không rõ ràng. Mình đều nói như thế tỉ mỉ. Thấu triệt, làm sao liền nghe không hiểu chứ? Ta lập tức đi, bác sĩ nhỏ gặp Trịnh Nhân phải đi. Liền lấy dũng khí hỏi. Ông chủ Trịnh, ta có thể lưu ngài một cái WeChat sao? Ừ, nửa giờ sau ta làm chọc bụng. Nếu là có màu xanh da trời chất lỏng xuất hiện, ta theo ngài báo cáo. Bác sĩ nhỏ động linh cơ một cái, tìm một cái lý do. Trịnh Nhân cười một tiếng, hắn cầm lấy điện thoại ra, cho bác sĩ nhỏ mở ra WeChat mã QR. Hai người tăng thêm WeChat. Các người bận bịu, ta trở về xem lão Lưu. Vừa nói, Trịnh Nhân tự rời đi. Trấn Tây Lâm chẩn liệu, giải phẫu trình độ, đúng là chính là cơ tầng bệnh viện tiêu chuẩn. Đơn giản tục tằng, bên phải bụng dưới đau chính là viêm ruột thừa. Căn bản không đi cái khác chỗ lo lắng. Giám định chẩn đoán không làm. Trong giải phẫu thấy tình huống dị thường cũng không tới xử lý. Sau khi giải phẫu, dùng tốc đi tiểu tính không nhiều. Thận công không thành vấn đề. Như thế rõ ràng điểm cũng không có chú ý tới. Thôi, và mình không có quan hệ gì. Trịnh Nhân đi ra khoa ngoại tổng hợp bệnh khu, cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Loại này bệnh nhẹ trải qua. Bây giờ Trịnh Nhân đã căn bản không cần móng heo lớn hệ thống mặt bàn. Trước vuốt một lần bệnh án, xem hóa nghiệm một và bệnh trình ghi chép, liền căn bản có thể theo dấu vết đạt được kết luận. Rất rõ ràng bọc đáy tan vỡ, khoang bụng tích dịch chính là nước tiểu. Trịnh Nhân cuối cùng dùng móng heo lớn hệ thống mặt bản nhân sâm chiếu một cái, xác định cho ra câu trả lời. Còn như giải phẫu, đơn thuần khâu lại bọc đáy, Trịnh Nhân một chút hứng thú cũng không có, chứ muốn mở bụng ra. Loại giải phẫu này độ khó liền viêm ruột thừa cũng kém hơn. Hơn nữa chạy đến Trấn Tây Lâm Bệnh viện Nhân dân cướp ngoại khoa tiết niệu giải phẫu, có chút quá đáng. Trở lại phòng bệnh, và Lưu Húc Chi hạ Lý Dũng người yêu bệnh tình. Lưu Húc Chi người yêu xách hộp cơm đi vào. Nàng cố ý cho Trịnh Nhân làm canh nóng tay cán mì. Mì sợi đặc biệt kinh đạo. Ông chủ Trịnh, nếu là đi đế đô, lão Lưu nuôi không được nhà, ta liền chuẩn bị tìm một quán mì nhỏ đi làm công. Lưu Húc Chi người yêu nói, sẽ không, người yên tâm đi. Trịnh Nhân cười nói, cả nước trong phạm vi tham gia giải phẫu so lão Lưu làm người tốt không vượt qua 500 cái. 500, đây là một cái con số rất lớn. Thật ra thì Trịnh Nhân muốn nói 100 tới, nhưng đó là típ giải phẫu mà thôi. Tổng hợp cân nhắc, 500 cái là tương đối tiêu chuẩn. Làm một danh bác sĩ, có thể đứng vào cả nước trước 500. Ổn thỏa cấp tỉnh bệnh viện mang tổ giáo sư tiêu chuẩn. Mà lão Lưu tức phụ lại như thế lo lắng. Thậm chí Lưu Húc Chi vì 30.000 đồng tiền thiếu chút nữa người cũng không còn. Nhắc tới rất hoang đường. Một cái chua cay nước mắt. Trịnh Nhân gặp Lưu Húc Chi và hắn tức phụ đã làm gánh nước đánh một trận chuẩn bị. Cũng không nhiều khuyên. Đi đế đô, cho dù trình độ cao, cũng phải cần liều mạng làm việc, nằm là có thể sống, tựa hồ mình bây giờ có thể. Bệnh viện đa khoa Massachusetts suốt đời giáo sư, bằng vào mỗi một tháng mấy trăm ngàn đô la tiền lương, liền có thể tiêu xái hưởng thụ đời người. Chậc chậc, mình cũng không có chú ý đến lại nhanh như vậy liền sẽ đi đến mức này. Gặp Lưu Húc Chi thân thể không vấn đề gì, Trịnh Nhân miệng to ăn mì. Chuẩn bị cơm nước xong sẽ để cho Phùng Húc Huy đặt phiếu. Mình bắt chặt thời gian trở lại đế đô. Trấn Tây Lâm cái này cầm Lưu Húc Chi cho mò trở về. Sự việc đã kết thúc. Cùng lão Lưu nghỉ ngơi mấy ngày. Kéo nhà mang miệng đi đế đô. Sau đó liền có thể đại quy mô khai triển dạ dày đề. Dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc giải phẫu. Mình gõ hắn kỷ ca giải phẫu. Xem lão Lưu có thể nắm giữ nhiều ít. Hắn thiên phú, Trịnh Nhân đã có nơi biết rõ, thuộc về bên trong các loại. Đời này Lưu Húc Chi có thể đạt tới cao độ phỏng đoán không biết vượt qua Tô Vân Mài một trình độ. Nhưng làm người sao, không thể và Tô Vân so không phải. Trịnh Nhân cười một tiếng, lão Lưu phỏng đoán sẽ không quá kém. Dẫu sao mình suy nghĩ típ giải phẫu cũng có thể mò tới ngưỡng cửa.